Nhân sinh từ giò mìn bắt đầu. Chương 432, canh bạc Age of Empire 2. Góc truyện audio.com. Một toán kỵ binh Anh quốc đang cướp phá ngôi làng của chúng ta. Nhanh lên, chúng ta cần phải giải cứu mọi người ngay lập tức. Được được, muốn nhanh thì phải từ từ nha. Hướng dẫn tập chơi thôi mà. Việc gì phải cuống, cứ việc lời thoại của người lính phe mình nghe khẩn cấp cực kỳ. Thu Thảo vẫn rất chi là từ tốn kéo chuột gom toàn bộ đội quân tụ lại một chỗ. Sau đó mới điều khiển cả nhóm thẳng tiến về phía ngôi làng rơi từ trên trời xuống. Khá nắn nót, đúng chuẩn tay mơ chưa từng chơi đùa thể loại chiến thuật thời gian thực bao giờ. Có cả sông hồ nữa hả? Mặt nước trông hơi đơn điệu. Nhưng thôi cứ từ từ để xem thêm. Gì đây? Chặn đường, đội quân trong tay Thu Thảo lầm lũi tiến tới gần một con sông nằm ở rìa ngôi làng. Kế đó một cây cầu bắc qua sông nhanh chóng lọt vào tầm mắt của cô. Thế nhưng một đầu của nó lại bị chặn bởi dải hàng rào bằng gỗ. Làm đội quân trong tay Thu Thảo nhất thời không tìm được đường qua sông. Còn Thu Thảo vốn định tranh thủ đánh giá cảnh vật môi trường xung quanh phải tập trung trở lại vào cuộc chiến. Hãy chọn đội quân của bạn rồi nhấn chuột phải vào công trình đối thủ. Quân của bạn sẽ tấn công nó tựa như tấn công quân do thám phe địch ban nãy vậy. Không được à, vậy thì đơn giản. Cơ mà cái màn hướng dẫn chơi này cầu kỳ ghê nhỉ. Quân địch đến đốt nhà mình rồi thì cho người chơi đánh nhau luôn đi. Lại còn bày ra chướng ngại vật thế này nữa. Có tí cảm giác cuống rồi đấy. He, theo sau hành động điều quân đập phá hàng rào là lời nhận xét mới của Thu Thảo dành cho trò chơi. Giọng điệu bắt đầu trở nên nghiêm túc đồng thời kèm theo chút ít bất mãn. Vẫn biết kịch bản màn hướng dẫn chơi đầu tiên này hay thật. Cơ mà đối với một người chơi mới hoàn toàn về cả trò chơi lẫn thể loại như cô thì nó hơi bị cầu kỳ phức tạp rồi. Không thể làm nó dễ dàng hơn một chút được sao hả bạn Khoa thân yêu? Hát xì, cùng giờ phút này, ngồi tại phòng làm việc của bộ môn truyền thông Dương Khoa không tự chủ được hắt hơi một cái rõ to. Làm Liễu ngồi bên cạnh thấy vậy bèn lên tiếng hỏi thăm. Sao đấy Khoa, lạnh quá hả? Không chị, rời mùa hè này lạnh gì? Khịt mũi, chắc em lại bị ai nhớ thương đấy? Hẳn là ai nhớ thương? Ngoài em Mi ra thì còn ai vào đây nữa hả Khoa? Chắc thế thật, mà thôi. Đã có bình luận mới chưa chị? Chưa thấy, à đây, có một bình luận mới đây rồi. Chiến dịch chơi khá vui, tuy hơi thử thách nhưng mọi thứ đều rất hợp lý. Riêng khoản này vốt 5. 5, đúng cái em đang cần phải không? Chuẩn, đâu cho em xem nào. Dứt lời Dương Khoa vội vàng vươn người nhìn sang màn hình laptop của Liễu. Quả nhiên là đánh giá liên quan đến phần chơi chiến dịch của Age of Empire thứ khiến hắn cảm thấy không yên tâm nhất trong canh bạc lần này. Đến nỗi tối đêm rồi nhưng hắn vẫn thấp thỏm chờ đợi những phản hồi đầu tiên tới từ cộng đồng thay vì về nhà nghỉ ngơi. Dưới bàn tay nhào nặn của hắn và Trọng Lâm, hầu như toàn bộ màn chơi chiến dịch của Age of Empire đều có sự thay đổi không ít thì nhiều so với nguyên gốc. Lấy ngay màn hướng dẫn chơi đầu tiên chẳng hạn, ở thế giới cũ người chơi chỉ cần điều khiển vài ba đơn vị quân tìm đến ngôi làng của mình sau đó chém giết vài con militser yếu đuối của đối phương. Nữa là xong, thế nhưng ở phiên bản hiện tại thì chuyến đi bộ ngao du ấy đã được nâng tầm toàn diện. Trở thành một cuộc chiến quy mô nhỏ với số lượng quân hai phe vượt quá đầu ngón tay. Làm người chơi lập tức bị cuốn hút ngay từ giây phút trải nghiệm đầu tiên. Các màn chơi chiến dịch khác cũng đi theo đường lối đổi mới cách tân như vậy. Lấy mục tiêu tạo dựng bầu không khí hoành tráng, đậm chất sử thi làm chủ đạo. Tuy nhiên việc thay đổi này cũng tồn tại mặt trái. Đó là có xác suất khiến cho người chơi mới hoàn toàn cảm thấy trò chơi phức tạp và không mấy thân thiện. Dẫn đến bỏ qua phần chiến dịch hay tệ hơn thì là bỏ qua toàn bộ trò chơi. May mắn là, từ những phản hồi ban đầu này Dương Khoa hắn có thể thấy được xác suất của trường hợp kể trên là tương đối nhỏ. Hơn nữa nếu có xảy ra thì cũng không sao hết, phần lớn người chơi sẽ tỏ ra bao dung vì chất lượng tổng thể của các màn chơi chiến dịch rất tốt đẹp. Đáng để bọn họ bỏ công bỏ sức khiêu chiến thử thách. mà một khi những màn chơi chiến dịch đầu tiên có thể giữ chân người chơi thành công như vậy, thì với vô số nội dung hấp dẫn nằm ở phía sau Age of Empires không muốn sống lâu chục tuổi cũng khó. Càng nghiền ngẫm nội dung bình luận mới nhất, Dương Khoa càng cảm thấy vui vẻ trong lòng. Xem ra canh bạc lần này hắn thắng chắc rồi. Quay trở lại với Thu Thảo. Nhân lúc chờ đợi nhóm quân của mình tiêu diệt chướng ngại vật cản đường, cô bèn di chuột đến phía quân địch để tra xét thông số. Qua đó đánh giá tương quan lực lượng giữa hai bên trong màn chơi. Và rồi cô lập tức nhướn mày rõ cao khi thấy đám kỵ binh đối phương tên nào cũng đầy 100 máu. Sát thương lên đến cả chục, còn phòng thủ tuy chưa rõ ràng số liệu cho lắm nhưng chắc chắn là khỏe hơn hẳn đám bộ binh trong tay cô. Thế này thì làm sao cô chiến thắng cho được, cứ việc quân số phe mình đông hơn gấp đôi đấy. Cơ mà tên nào tên nấy đều chỉ có vỏn vẹn mấy chục máu cùng sát thương lèo tèo vài đơn vị thôi à. Chỉ số chênh lệch quá nhiều thế này thì cuộc chiến nào có khác gì bầy kiến chống lại đàn voi. Chướng ngại vật đã bị loại bỏ, con đường phía trước đã rộng mở, giờ bạn hãy điều động quân đội tiến lên tiêu diệt kẻ địch xâm lược. Mặc dù đối phương sở hữu đơn vị nai mạnh mẽ, nhưng hãy yên tâm vì đơn vị Spearman của người chơi là loại quân có thể gây thêm sát thương cực lớn lên kỵ binh. Để biết thêm thông tin, hãy đưa chuột chỉ vào hình ảnh của đơn vị quân trên thanh hút. Head Up Display nôm na là hiển thị dữ liệu trên màn hình trong suốt. Di chuột, sát thương phụ trội đối với kỵ binh. Này còn tạm được, ít ra phải như thế mình mới có khả năng chiến thắng đối phương chứ. Đọc và làm theo mấy mẫu hướng dẫn hiện lên ngay khi hàng rào gỗ sụp đổ. Dần dần Thu Thảo cảm thấy yên tâm trở lại. Thì ra còn có vụ đặc tính ẩn này nữa. Nếu vậy thì chênh lệch lực lượng hai bên có lẽ sẽ không lớn như cô tưởng. Lo xa quá rồi, thêm nữa đây là màn chơi hướng dẫn đầu tiên mà. Kiểu gì người chơi chả giành được chiến thắng dễ dàng, mới chơi có vài phút đã quên bẵng đi mất. Trò chơi này của anh bạn Khoa vẫn cứ khiến con người ta trầm mê như mọi khi à, theo hiệu lệnh của Thu Thảo. Người anh hùng cầm rìu dẫn đầu toán quân nhanh chóng tràn vào ngôi làng chém giết quân địch. Đám kỵ binh thấy vậy cũng bỏ hết đống nhà cửa đang cháy để quay sang chiến đấu. Tiếng kèn báo nguy hiểm, tiếng hò reo xung phong, tiếng binh khí va vào nhau chan chát cùng tiếng người ngựa la hét kêu rên theo đó vang lên cùng một lúc. Phối hợp với cảnh tượng giao tranh kịch liệt tạo nên bầu không khí khá hung tráng. Hoạt ảnh chiến đấu bình thường, không quá tệ và cũng không quá nổi bật. Tạm thời chốt lại là đồ họa của trò chơi khá ổn. Mảng âm thanh thì chất lượng có vẻ trội hơn. Tiếng người, tiếng đồ vật, tiếng môi trường các thứ nghe rất chân thực. Lối chơi thì ở thời điểm hiện tại vẫn còn quá sớm để đưa ra đánh giá tổng quát. Thế nhưng đây lại là thế mạnh của công ty cậu ta. Cho nên, lần này e rằng mọi người lại đánh giá thấp Ninja Entertainment rồi. Trò chơi Age of Empires này đâu chỉ đơn giản là thuộc dạng chơi được. Nó thừa sức, ô tiến lên anh em ơi. Giết chết lũ Anh quốc xảo trá. Lời thoại bất ngờ vang lên kéo Thu Thảo ra khỏi những suy nghĩ mông lung. Theo sau đó, góc quay camera lia tới dãy nhà còn nguyên vẹn chưa bị công kích của ngôi làng. Một đội quân lính nối đuôi nhau tuôn ra. Không cần người chơi điều khiển chúng lập tức lao vào chém giết đám kỵ binh giúp nhóm quân của người anh hùng. Tự động bổ sung quân lực à? Bản cô nương thích nha. Đến đây thì Thu Thảo triệt để yên tâm. Biết chắc chắn mình sẽ giành được thắng lợi sau cùng rồi nên cô không để ý đến cuộc chiến nữa. Thay vào đó cô di chuột ra xung quanh để tiếp tục ngắm nghía cảnh sắc bên trong trò chơi. Khoảng chừng chục giây sau. Khi tên kỵ binh cuối cùng của phe địch ngã xuống cũng là lúc lời hò reo chiến thắng vang lên. Màn hình trò chơi đột ngột ngừng lại, kèm theo đó là một dòng chữ to và rõ ràng hiện ra nơi chính giữa. Bạn đã giành chiến thắng. Rất ấn tượng đối với một bài học đầu tiên. Chơi tiếp nào, cố gắng trước khi nghỉ ngơi nắm bắt được hết thao tác cơ bản của trò chơi. Cảm thấy hài lòng sau những giây phút trải nghiệm đầu tiên. Thu Thảo không chút do dự bỏ qua phần tổng kết màn chơi và phần sử sách đi kèm để đến với phần còn lại của chiến dịch. Đồng thời cô cũng không quên nhắc nhở bản thân rằng lát nữa chơi xong phải nhắn tin cảm ơn anh bạn bên Ninja Entertainment một câu mới được. Mấy ngày vừa rồi làm phiền cậu ta hơi nhiều. Không nói lời cảm ơn cho phải phép cô thấy áy náy lắm. Thuận tiện nhận xét vài câu thực lòng về trò chơi Age of Empire này luôn. Mặc dù mình nghĩ là cậu ta chả hiếm lạ gì mấy lời khen ngợi tâng bốc đâu. Nhưng thôi cứ nhắn đi cho tròn bổn phận của một khách hàng vòi vĩnh mấy ngày qua tương đương, cùng lúc đó. Tại một gian phòng livestream hẻo lánh trên Twitch TV. Vậy là xong rồi đấy mọi người. Hơi dây dưa một tí. Tại ban đầu mình không quen chuyện khai thác tài nguyên trong trò này mọi người ạ, thành ra tài nguyên ít nên lính cũng ít. Đánh cái đám ở Burgundy này mất thời gian quá. Vừa vươn vai bẻ khớp tay vài cái cho đỡ mỏi. Chàng tuyển thủ quê hương rồng thiêng xa cơ lỡ vận Nhật Anh vừa quay mặt về phía camera nhỏ giọng phân trần. Trải qua một khoảng thời gian gặm nhấm nỗi buồn. Cuối cùng thì anh cũng lấy lại được sự tự tin cần thiết để bước tiếp. Đặt niềm tin vào chúng bạn, anh đã lựa chọn tạm thời quay trở lại với nghiệp livestream trong lúc mưu tính con đường tương lai tươi sáng hơn. Chỉ là tình hình những ngày gần đây của Nhật Anh thật lòng mà nói thì có vẻ không mấy lạc quan. Do bỏ bê Thuận Thiên Ký lâu ngày nên hiện tại lượng khán giả nhớ đến anh chẳng còn bao nhiêu. Các tiết mục livestream của anh cũng không được hấp dẫn như đám người Grammary dẫn đến nhân khí kênh stream một mực thảm đạm không có tí khởi sắc nào. Và đó là còn chưa kể đến việc anh thường xuyên phải đối mặt với bè lũ anti. Fan những kẻ cười hả hê trên nỗi đau khổ mang tên VNS của anh mỗi khi lên sóng. Đuổi đi không được, bỏ mặc cũng không xong vì cứ đến lúc giao tiếp với khán giả một cái là lại nhìn thấy những dòng chữ nhói lòng. Chưa kể còn có kẻ hảo tâm donate anh hẳn vài nghìn đồng chỉ để những lời chửi bới của mình được hiển thị chính giữa màn hình livestream nữa. Rất ức chế, cảm giác bực bội thường trực trong lòng cộng thêm kênh stream không được bao nhiêu fan hâm mộ chân chính ủng hộ. Thu nhập ít ỏi chả khác gì người mới vào nghề khiến Nhật Anh nhiều lúc cảm thấy nản lòng thoái chí. Không dưới chục lần anh bày tỏ với chúng bạn rằng bản thân mình có lẽ không nên tiếp tục bấu víu vào cái nghề này nữa. Và mỗi lần như vậy đám người Grammary phải tốn rất nhiều nước bọt mới có thể vực dậy tinh thần nơi chàng trai cương nghị. Nhưng tất nhiên là chẳng ai trên cõi đời này có thể nghe vào những lời động viên suông được mãi. Theo những cuộc cãi cọ nảy lửa với đám anti, fan trên kênh stream ngày càng diễn ra căng thẳng và thường xuyên. Ý đồ từ bỏ cuộc chơi trong lòng Nhật Anh ngày càng được củng cố. May mắn thay, đúng vào cái ngày mà lẽ ra sẽ là ngày anh không chịu đựng được nữa và quyết tâm nói lời tạm biệt vĩnh viễn với nghề streamer. Đã có một trò chơi mới lạ đổ bộ vào thị trường trò chơi khiến anh lâm thời đổi ý, một trò chơi thuộc thể loại chiến thuật thời gian thực yêu thích. Đồng thời danh tiếng của đơn vị làm ra nó tốt đẹp tới nỗi đủ để Nhật Anh cho bản thân thêm một cơ hội theo đuổi nghề streamer cuối cùng. Và đó, không gì khác chính là Age of Empire, xuất phẩm mới nhất của Ninja Entertainment. Cách chương.